Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, gặp quỷ kỳ tích xảy ra. Nhìn thấy nhiều như vậy nổi tiếng viện bảo tàng cùng nhau mà đến, Tiểu Triệu đồng chí kinh hãi, không hổ là Star TV, coi như là một cái lịch sử tiết mục cũng cao đại thượng. Cư nhiên đem Hoa Quốc 9 nhà bảo tàng lớn đều mời tới. Ngưu bước, thật là quá ngưu bước. Tiểu Triệu đồng chí bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Có lẽ người không biết mấy cái khác viện bảo tàng có cái gì trình độ, nhưng người nhất định biết rõ Cố Cung viện bảo tàng, mà có thể cùng Cố Cung viện bảo tàng đặt song song cùng nổi danh viện bảo tàng, bọn hắn trình độ có thể kém sao? Cho nên, làm 9 cái siêu cấp viện bảo tàng liên hợp tham gia một ngăn này tiết mục, tạo thành lực ảnh hưởng có thể nghĩ, đây cũng là tiết mục này bức cách một trong. Tuy nhiên tiết mục vừa mới bắt đầu, nhưng tỷ lệ người xem lại lần nữa cất cao, đạt đến 2%. Tuy nhiên dạng này người xem cùng Star TV trước kia lấy được thành tích còn kém không ít. Nhưng là một ngăn lịch sử loại tiết mục có thể lấy được dạng này tỷ lệ người xem đã là tương đối khá. Tinh Quang đài truyền hình chính đang vừa uống rượu vừa xem TV, Dương Tửu Nhi bỗng nhiên hỏi, hiện tại tỷ lệ người xem bao nhiêu? 2.22%, cùng thời kỳ đệ nhất, cũng không tệ lắm. Ân, Dương Tửu Nhi cúi đầu, một lát sau nhịn không được hỏi, ngươi nói có khả năng đạt tới 3% sao? Đề tài hạn chế, có chút khó khăn. Ân, Dương Tửu Nhi lần nữa cúi đầu, sau đó lại hỏi, có thể hay không phát sinh kỳ tích? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Uống rượu của ngươi đi. Lâm Bắc Phàm dùng ngón tay đạn nàng cái trán. Bại hoại. Lúc này, Quốc gia bảo tàng, tiết mục bên trong, Mạnh Đại Quang đầu giàu có cảm tình nói, mỗi một tòa bảo tàng đều là dân tộc văn hóa gen bảo khố, mỗi một kiện di vật văn hóa sinh mệnh quỹ tích đều để người vì đó thán phục. 9 đại quán trưởng liên tịch tọa trấn, bọn hắn sẽ mở ra thủ hộ nhiều năm bảo khố đại môn, thẩm định tuyển chọn 27 kiện quốc bảo trọng khí, giao cho vạn chúng cùng nhau thưởng thức, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, xem như quốc gia bảo tàng số 001 người hướng dẫn. Ta cũng vì 27 kiện quốc bảo triệu tập 27 vị thủ hộ nhân diễn dịch kiếp trước truyền kỳ, giải thích kiếp này cố sự. Bất quá, mỗi cái viện bảo tàng 3 kiện quốc bảo, chỉ có một kiện có thể vào ở Cố Cung quốc gia bảo tàng đặc triển. Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể thông qua Star TV, quốc gia bảo tàng quan phương Weibo, WeChat tiến hành hỗ động bỏ phiếu, cái nào quốc bảo có thể thu được như thế vinh hạnh đặc biệt. Ngài một phiếu cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên thi triển chính là Cố Cung viện bảo tàng 3 kiện quốc bảo, theo thứ tự là Vương Hy Mạnh, Thiên Lý Giang Sơn Đồ, đủ loại trục thải đại bình, còn có thạch cổ. Thông qua hoàn toàn mới diễn dịch phương thức giải thích quốc bảo kiếp trước cùng kiếp này, đến biểu hiện ra quốc bảo lịch sử văn minh vẻ đẹp. Tiết mục vững bước tiến lên, tỷ lệ người xem cũng chậm chạp kéo lên, bất chi bất giác liền đạt đến 2.5%. Làm cái thứ nhất, cái thứ hai quốc bảo thủ hộ nhân đăng tràng lúc, một cái là tân sinh đại idol, một cái là có uy tín ảnh đế, đều là được hoan nghênh vô cùng minh tinh, tỷ lệ người xem lại có tăng lên mức nhỏ, đạt đến 2.8%, nhưng nhìn bộ dáng cũng chỉ có thể đạt tới 2.8%, không có khả năng cao hơn nữa. Dạng này tỷ lệ người xem kỳ thực cũng là thành công, nhưng là theo phía trước thành tích so sánh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngoại trừ Star TV chú ý tiết mục tỷ lệ người xem, các đài truyền hình lớn cũng chú ý. Hiện tại Star TV cùng mặt khác đài truyền hình ma sát rất nhiều, đã là mọi người đại địch, bọn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản nó quật khởi. dù cho ấp cũng không vẻ vang thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là, khi bọn hắn biết rõ cái này tiết mục mở màn liền nghiền ép bọn họ người xem khóa chặt nhanh nhất. Thời gian liền vô cùng phiền muộn. Khi bọn hắn phát hiện tiết mục này người xem so ra kém Star TV trước kia tiết mục, lại vô cùng mừng rỡ, cho rằng cơ hội tới. Bọn hắn mặc kệ cái này tiết mục là cái gì tính chất tiết mục, chỉ cần có một chút tì vết, bọn hắn liền dám hát. Rất tốt, đây là phi thường khó được cơ hội, chúng ta nhất định phải xuất thủ đem hắn chèn ép xuống. Nhất định phải ngăn cản Star TV, không kịp ngăn cản nữa sẽ trễ. Liền làm một cái lịch sử loại tiết mục đều lợi hại như vậy. Nếu như lại để cho hắn như vậy chơi tiếp tục còn có chúng ta chuyện gì? Một lần này nhất định phải ra tay độc ác, cho ta hắc chết bọn hắn, vĩnh viễn không xoay người lực lượng. Tuy nhiên, quốc gia bảo tàng, tiết mục xác thực rất xuất sắc, nhưng là chỉ có thể xin lỗi. Ai bảo chúng ta là địch nhân? Các đài truyền hình lớn xoa tay, chuẩn bị cho Star TV tới một lần đón đầu thống kích. Nhất là Mang Gâu đài truyền hình Vương Luân phó đài trưởng, đang chuẩn bị phát động thủy quân đến một đợt bôi đen. Kết quả trước mắt bỗng nhiên một hắc. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên bị cúp điện? Các ngươi tới đây cho ta nhìn xem. Vương phó đài trưởng ngài chờ một lát. Hiện tại toàn bộ đài truyền hình điện đều ngừng. Ta chính sai người đi kiểm tra tu sửa. Không phải có máy điện dự bị sao? Dự bị nguồn điện tuyến đường khả năng cũng xảy ra vấn đề. Chờ, vậy chúng ta tiết mục thế nào? Vương phó đài trưởng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Toàn bộ đài truyền hình đều không điện. Làm sao truyền bá a? Đây là phát hình sự cố a? Muốn xảy ra chuyện, vương phó đài trưởng mồ hôi rục rục đổ xuống. Sốt ruột đứng lên, kết quả không cẩn thận đụng trúng chân bàn. Ầm một tiếng ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, kính mắt đều tan nát. Còn có Blueberry đài truyền hình Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng, hắn cũng đang chuẩn bị xuất thủ. Kết quả đang phụ trách tiết mục phát sóng một vị lão đồng chí gần nhất luôn là cảm nhận được tinh thần hoảng hốt, luôn luôn đề không nổi tinh thần đến. Hỗn loạn đổ vào trên bàn ngủ thiếp đi. Kết quả vừa không chú ý liền chạm đến một cái khác khóa. TV hắc bình. Sau đó, chính đang xem hai cái này đài truyền hình tiết mục khán giả đều mộng bức. Phát sinh cái gì? Làm sao bỗng nhiên hắc bình? Cái này là ý gì? Chính nhìn đến đặc sắc nhất thời khắc đây. Cư nhiên cho ta đến một cái này. Bị đài phát thanh và truyền hình đóng cửa. Tiết mục nhìn không được, đi đi, đổi kênh nhìn. Thế là, nguyên lai hai đài truyền hình lớn người xem lập tức chuyển di trận địa. Đêm thứ sáu hoàng kim đoạn thời gian cạnh tranh kịch liệt. Nhưng là tiết mục đặc sắc đáng giá xem xét đài truyền hình liền mấy cái kia. Trừ bỏ Mango TV, Blueberry TV, Lychee TV cùng Tomato TV, cũng liền chỉ còn Star TV. Nhưng là, Cheng Su đài truyền hình cùng Tomato đài truyền hình sở trường không ở tống nghệ hạng mục bên trên. Cho nên lúc này, Tinh Quang đài truyền hình còn uống chút rượu Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên kinh ngạc nói. A, tỷ lệ người xem cư nhiên tăng trưởng, đạt đến 29%, làm sao, nhanh cho ta xem một chút. Dương Tửu Nhi hưng phấn đánh tới. Đoạt lấy điện thoại xem xét, sau đó lớn tiếng kinh hô, không phải 29%, mà là 295%. Trời ạ, đột phá 3%, làm sao chướng nhanh như vậy, cái này không khoa học. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt không tin nói, nhưng hắn liền là dâng đi lên, kỳ tích quả nhiên xảy ra, ta Dương Tửu Nhi mới là nữ thần may mắn. Dương Tửu Nhi điên gọi, thực sự là gặp quỷ. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, lúc đầu cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, kết quả không nghĩ tới tỷ lệ người xem một khi dâng lên liền không dừng được. nguyên lai chỉ là vừa mới đột phá 3% trình độ. Kết quả trong nháy mắt lại đến 3.05%, sau đó là 3.10%, cảm giác tựa hồ thêm bộ phận thúc đẩy, không có ngừng lại đến dấu hiệu. Tỷ lệ người xem muốn chướng hẳn là đã sớm chướng. Không nghĩ tới kịch truyền ra hơn phân nửa chuẩn bị kết thúc mới bắt đầu tăng vọt. Như vậy gặp quỷ tăng trưởng phương thức, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.